Chương 257, thân mật. Hắn có tính dẻo sao? Nạ Dẹn đã không để ý đến hai người mắt đi mày lại, cau mày hỏi. Có. Không đợi Lưu Húc mở miệng, Ly ông nơ vội la lên, Tatsumi lại là lần đầu tiên ở ạ cảm dưới đao không chết người đâu, không tốt. Tatsumi cả người ác hàn, quả nhiên ạ cảm chính nhất đôi đại con mắt chừng cùng với chính mình. Cái gì à, ta kém chút chết được không nói chung, trước hết dùng hắn trước thử một chút xem sao. Lưu Húc không khách khí chút nào, vô Tatsumi bả vai, thay hắn làm ra quyết định. Nạ Dẹn đã đứng lên, nói ra, ạ cảm, đem mọi người triệu tập lại, liên quan tới cái kia khi trước nhiệm vụ cùng Tatsumi tình huống, ta nhu cầu cởi xuống. Dạ tập cứ điểm, phòng họp đại sảnh. Thì ra là thế, Tatsumi, ngươi quyết định tốt gia nhập vào chúng ta dạ tập rồi sao? Nạ Dẽn đã ngồi ở chính giữa đại sảnh vị trí, nhìn Tatsumi nói. Là muốn gia nhập tha cái kia hay sao? Một người, liền thành một sắc cảnh cáo bày ở nơi đó, hắn nào dám không nhập bọn, nhưng lời này lại là không thể nói ra được. Tatsumi thân thể nghiêm, hồi đáp, đúng, ta nguyện ý gia nhập vào dạ tập. Lưu Húc tự tiếu phi tiếu nhìn Tatsumi, người sau thân thể rúc về phía sau lui, không biết vì sao, đối với Lưu Húc, hắn thủy chung có một loại sợ hãi tâm lý, nhưng là Lưu Húc người tốt ra trên mặt luôn là mang theo nụ cười, làm đồ ăn cũng cực kỳ tốt ăn, tất cả mọi người cực kỳ thích hắn, nhưng là tại sao mình lại cảm giác hắn cực kỳ đáng sợ đâu? Ừm, vậy chúng ta cứ điểm hiện nay còn thiếu một gã nhân viên hậu cần, ngươi liền tạm thời trước cho chúng ta công tác cái này. A Nạ Dẹn đã cười nói, ai, không phải đã nói làm sát thủ sao, thế nào làm bắt đầu làm chuyện vặt tới cũng tốt. Không cần sát nhân, liền tạm thời không cần lên chiến trường. Tatsumi, nghĩ được chưa, ngươi người bạn tốt kia là cái gì cái hạ tràng, ngươi liền không muốn làm điểm cái gì bờ rằng lúc này lên tiếng. Cái này bắt đầu tới đế đô ta chỉ muốn làm một phen sự nghiệp muốn trở nên nổi bật, sau đó mang cho làng hạnh phúc sinh hoạt. Thế nhưng y chê tờ rất tham mờ, ta phải tìm được những cái này tà ác tội phạm, cũng tiêu diệt bọn họ. Tatsumi nắm chặt nắm tay, hung hãn kêu lên. Ý tưởng không sai. Thế nhưng quang giết tội phạm là không thay đổi được cái gì. Nạ Dẹn đã lên tiếng trả lời nói ra, vợ rằng trước đây chính là đế quốc quan quân, sau lại không chịu nôi đế quốc mục nát, lại chịu đến đế quốc hãm hại, lúc này mới gia nhập vào chúng ta. Cho nên, công việc của chúng ta hàng đầu mục tiêu chính là quét dọn tội ác, giết một hai người không phải chúng ta điểm kết thúc, chúng ta làm là phải cải biến cả cái thế giới sự nghiệp. Tatsumi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Cải biến thế giới biến cách, vẫn là cách mạng? Tatsumi nghi ngờ nói. Không sai. Ngươi hiểu không y ta, dĩ nhiên biết cách mạng. Nạ Dẹn đã đứng dậy nói, đúng, cách mạng ở xa xôi Nam Phương, có một phản đế quốc quân cách mạnh cứ điểm, hiện nay đã phát triển đến rồi không nhỏ quy mô. Làm quân cách mạnh tìm hiểu tình báo, phụ trách giám sát, bảo hộ các loại công việc chính là của chúng ta đoàn đội. Dạ tập dừng một chút, Nạ Dẹn đã tiếp lấy nói ra, chúng ta cuối cùng mục tiêu chính là ám sát tiêu diệt tội ác căn nguyên đại thần. Xem ra mỗi cái vương triều đều có độc tài triều chính quyền thần A, Tatsumi không khỏi nghĩ đến. Bất quá. Quét dọn tội ác, cái này cần giết không được ít người a, người nơi này mỗi người trên tay đều dính đầy tiên huyết, sát nhân chính là sát nhân, chung quy có một ngày sẽ bị giết, bọn họ có thể cũng chịu qua mất đi đồng bạn thống khổ a. Tatsumi nhìn ở đại sảnh mấy người, trong lòng khe khẽ thở dài. Ai, sát nhân có thù lao, đúng không? Tatsumi bật thốt lên. Ha ha, đúng vậy, nói không chừng ngươi có thể kiếm một số tiền lớn, như vậy thôn của ngươi có thể có được cứu vớt. A Nạ Dẹn đã cười trả lời. Hai anh. Coi như ngươi kiếm tiền, thôn của ngươi cũng sẽ không cho ngươi tên sát thủ này mở rộng cửa. Bên cạnh mái nẹ nói rằng, không sao, miễn là thôn mọi người có thể hạnh phúc. Tatsumi thanh âm kiên định nói. Liền vui vẻ như vậy quyết định, ta Tatsumi, chính thức gia nhập vào dạ tập. Tatsumi hoan hô một tiếng, giơ bắt đầu tay trái hô lớn. Tatsumi chính thức gia nhập vào dạ tập, thế nhưng làm một vi không có trải qua bất luận cái gì sát thủ cơ bản huấn luyện tân nhân, hắn ban sơ thời gian cũng sẽ không ung dung. Ở Nạ Dẹn đã dưới sự an bài, lấy Lưu Húc cầm đầu dạ tập chúng thành viên lần lượt đối với Tatsumi tiến hành huấn luyện. Mới vừa từ cửa hàng bên trên ngồi dậy, Lưu Húc xoa mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ, mỗi ngày ở Tatsumi giữa tiếng kêu gào thê thảm đứng lên, thật là một chuyện rất thoải mái. A vai nam chính kêu thảm thiết, là trên thế giới êm thai nhất thanh âm. Dầm dầm dầm uống hắc hô hô hô, Lưu Húc mỉm cười, căn cứ phía sau khai thác đi ra trong sân huấn luyện, bờ rằng cùng Tatsumi hai người này đang ở cơ tình bắn ra bốn phía lâu nha, bờ rằng Tatsumi, hai vị quan hệ rất thân mật nha. Lưu Húc chào hỏi, không tệ không tệ, tiếp tục bảo trì. Húc, sớm A, ta và Tatsumi chung đụng cực kỳ khoái trá. Bờ rằng ở trần, một tay lấy Tatsumi ôm lấy, kẹp ở dưới cánh tay mặt, nụ cười sán lạn nói ra, yên tâm đi, Tatsumi rất có thiên phú, tiềm lực cũng rất cao, ta sẽ hảo hảo huấn luyện hắn. Ừm ân, đại ca, ta sẽ không cô phụ ngươi đối với ta kỳ vọng. Tatsumi cực kỳ không thích đứng cùng bờ rằng thân thể tiếp xúc. nhất là ở biết hắn cảo cơ phía sau, thế nhưng đối với bờ giảng nhiệt tình, hắn lại tìm không được lý do để phản đối. Chúc các ngươi sớm ngày cọ sát ra kích tình chi hỏa, khai ra cơ tình chi hoa. Ai nha để, tránh ra a lúc này, xéo lệ ngọt bên trong tràn đầy hốt hoảng thanh âm bên thai bên cạnh vang lên. Đang từ Lưu Húc bên người đi qua xéo lệ trong tay bưng một chậu nước trong, làm gì được ngốc bẩm sinh thuộc tính phát tác, mặc danh kỳ diệu liền ngã xuống. Bởi vì xéo lệ té tới được tốc độ vô cùng mạnh mẽ, trực tiếp nện ở Lưu Húc trên người. Hai người song song té lăn trên đất, tư thế bất nhã. Hải, xéo lệ chan Lưu Húc tâm lý thở dài, đã là lần thứ hai, bất quá vạn hạnh chính là, chậu nước vẫn còn ở xéo lệ trong nước. Chậu nước là vẫn còn ở, thế nhưng thủy đâu lúc này, tạt vào giữa không trung thủy rất xuống, dính hai người một đầu một thân. Thật là xui xẻo, Lưu Húc thầm nghĩ, xéo lệ làm sao hết lần này tới lần khác lúc này đi ra bất quá ở Lưu Húc trong lúc vô ý nhìn xéo lệ liếc mắt phía sau, ý nghĩ của hắn liền hoàn toàn cải biến. Xéo lệ nhào vào Lưu Húc trên người, đồng dạng cũng bị thủy dính ướt. Thật xin lỗi nói xong, xéo lệ không tự chủ cúi đầu nhìn chính mình liếc mắt, cái này nhìn một cái lập tức nhận thấy được, trên người nàng dính ướt hắc hắc. Quan hệ của các ngươi cũng tốt ra bờ giảng đối với Lưu Húc cùng xéo lệ chớp chớp con mắt, giọng nói cổ quái nói rằng.